Vô thượng sát thần, chương 2895, ai hù dọa ai, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm động tác rất chậm, một năm trước đó thử qua một lần, còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không bị thiêu hủy liền không chỉ là một cánh tay của hắn. Dù là hiện tại, hắn đột phá đến đại đế cảnh, có thể mặt đối với cái này hắc hỏa hồ lô, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Hồng hộc, quả nhiên, làm Tiêu Phàm tay vừa mới tới gần hắc hỏa hồ lô thời khắc lại một xuyên ngọn lửa màu đỏ ngòm xuyên đi ra, Tiêu Phàm ngón tay tiêm nhiễm đến, trong chớp mắt hóa thành kiếp cho. Tiêu Phàm dọa đến lui ra phía sau mấy bước, trên mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ vẫn chưa được sao? Nếu là không cách nào khống chế hắc hỏa hồ lô cái kia mình muốn rời đi nơi đây, đoán chừng rất phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dư quang quét về phía Diệt Thần Thánh Viêm vị trí, nhưng hắn kinh ngạc là, Diệt Thần Thánh Viêm giờ phút này trôi nổi không biết khí tức trên thân cũng biến thành hết sức yếu ớt. Nghĩ gạt ta đi qua, ta có ngu sao như vậy? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường nói. Hắn làm sao biết Diệt Thần Thánh Viêm giờ phút này căn bản không phải giả vờ, nó hơn một năm chưa từng luyện hóa hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm năng lượng, tu vi một mực ở không ngừng rơi xuống. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, đã đầy đủ ứng phó nó. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, lần trước gặp gỡ Diệt Thần Thánh Viêm, cái kia khí thế bàng bạc thế nhưng là ép tới hắn căn bản không thở nổi. Cùng đi dò xét Diệt Thần Thánh Viêm, Tiêu Phàm còn không bằng tự nghĩ biện pháp giải quyết hắc hỏa hồ lô, chỉ cần hắc hỏa hồ lô tới tay, mình còn có tất yếu sợ Diệt Thần Thánh Viêm sao? Chỉ là muốn tới gần hắc hỏa hồ lô cũng rất khó, lại càng không cần phải nói luyện hóa nó. Tiêu Phàm, muốn hay không hào hào cùng nó nói một chút, hắc hỏa hồ lô hẳn là có khí linh. Chí tôn phần thiên viêm cho Tiêu Phàm nhắc nhở, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, mình ở hắc hỏa hồ lô trước mặt liền tựa như con kiến cùng voi, ai từng thấy voi sẽ cùng con kiến thần phục. Huống hồ, nhìn hắc hỏa hồ lô cái này tư thế, liền đụng đều không cho đụng, càng thêm không có khả năng để nó cầm đi. Chủ nhân, nếu không dùng đạo hỏa hồng lô thử một lần. Vô tận chi hỏa cho Tiêu Phàm ra một chủ ý. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, vẫn là hủy bỏ biện pháp này, đạo hỏa hồng lô cùng hắc hỏa hồ lô mặc dù đều có thể thôn phệ hỏa diễm, nhưng một cái là ôn dưỡng, một cái là chân chính thôn phệ, hoàn toàn là không giống nhau. Hơn nữa, đạo hỏa hồng lô cũng không khả năng chữa trị hắc hỏa hồ lô vết rách, lại làm sao có thể để nó thần phục đây. Chữa trị, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhìn cách đó không xa hắc hỏa hồ lô, híp hai mắt cười nói. Hắc hỏa hồ lô, người có muốn hay không chữa trị trên người vết rách? Tiêu Phàm cưỡng ép để hắc hỏa hồ lô thần phục khả năng rất nhỏ, nhưng có thể hướng dẫn từng bước a. Huống chi, hắn cũng không phải là lừa gạt hắc hỏa hồ lô, muốn nói chữa trị năng lực bạch sắc thạch đầu thế nhưng là có loại năng lực này. Đã từng Tiêu Phàm thế nhưng là mượn nhờ đá màu trắng năng lượng chữa trị không ít pháp bảo đây. Bây giờ bạch sắc thạch đầu trở nên cũng càng thêm thần bí cùng cường đại, nghĩ đến nhường hắn chữa trị hắc hỏa hồ lô phía trên vết rách hẳn là cũng không phải việc khó. Tương đương nhưng mà, để Tiêu Phàm thất vọng là, hắc hỏa. Góc truyện audio.com, hồ lô căn bản cũng không có phản ứng nó. Lão huynh, không cần thiết như vậy ngạo a, tốt xấu ngươi đã từng cũng là cùng qua ta tu la tộc đời trước tộc trưởng, ta cũng xem như thế hệ này tu la tộc trưởng a. Ngươi phải tin tưởng ta, ta thực sự có thực lực chữa trị ngươi vết rạn, nhường ngươi trở lại đỉnh phong. Được coi như ta thỏa hiệp, miễn là ngươi thay ta đem cái kia Diệt Thần Thánh Viêm tàn diễm giải quyết, ta liền lập tức rời đi, làm sao? Tiêu Phàm không sợ người khác làm phiền nói, chỉ hy vọng hắc hỏa hồ lô có thể có một chút phản ứng, có thể nhất định để nó thất vọng rồi. Chẳng lẽ nó khí linh không thấy? Tiêu Phàm nhíu mày, xòe bàn tay ra, một mai hạt châu màu xám rơi trong tay hắn, chính là thời không thiên châu. Tương đương đây là ngươi bức ta, tất nhiên ngươi không giúp ta ly khai, vậy ta trực tiếp đem các ngươi đưa tiễn. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, cuồn cuộn thần lực tràn vào thời không thiên châu. Mặc dù thời không thiên châu vẫn như cũ chỉ là luyện hóa hai thành, nhưng bây giờ hắn nhưng là đột phá đại đế cảnh, thúc dục uy lực khẳng định đạt đến một mức độ đáng sợ. Mặc dù không diệt được Diệt Thần Thánh Viêm, nhưng xé mở không gian vẫn là có thể làm được. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng không muốn sử dụng thời không thiên châu lực lượng, dù sao, hắc hỏa hồ lô cũng coi là một bảo bối tốt, nếu như ném vào hư vô loạn lưu bên trong, vậy cũng thật là đáng tiếc. Chỉ là hắn ở chỗ này lâu như vậy, hắn đã không muốn lãng phí thời gian. Ong ong tương đương, thời không thiên châu phía trên trán phóng từng đạo năng lượng màu xám chấn động, lấy hắn làm trung tâm trực tiếp quét ngang mà ra, bất quá lại bị một đạo kết giới ngăn cản tại hồ nhỏ chung quanh. Tiêu Phàm thấy thế cười lạnh một tiếng, một đạo nho nhỏ kết giới mà thôi cũng muốn ngăn ta. dứt lời càng thêm bàng bạc thần lực tràn vào thời không thiên châu. Ken két, mấy tiếng giòn vang, lại là hắc hỏa hồ lô phía trên, lại xuất hiện mấy đạo khe hở so trước đó nhìn qua càng nghiêm trọng hơn không ít, tựa như tùy thời có thể vỡ nát ra. Cũng chỉ đến như thế, Tiêu Phàm thấy thế, đã hoàn toàn từ bỏ lấy được hắc hỏa hồ lô tâm tư, liền thời không thiên châu hai thành uy lực cũng đỡ không nổi, giữ lại còn có cái gì sử dụng đây. Dừng tay, đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, lại là hắc hỏa hồ lô chấn động một cái, một sợi hắc khí xông ra, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen. Người để cho ta dừng tay liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hiển nhiên, bóng đen này là hắc hỏa hồ lô khí linh. Hắn cũng không phải cỡ nào nghĩ ra được hắc hỏa hồ lô cho nên cũng không có cái gì kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của hắn đã vừa mới bị mài không sai biệt lắm. Thời không thiên châu tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Bóng đen không để ý Tiêu Phàm lời nói, hỏi ngược lại. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Tiêu Phàm không thèm để ý bóng đen, tiếp tục thôi động hắc hỏa hồ lô. Ngươi có tin hay không, cho dù ta chết đi cũng có thể lôi kéo ngươi đệm lưng. Bóng đen lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, cực kỳ cường thế nói. Ta không tin, Tiêu Phàm khinh thường, hắn cũng không phải dọa lớn, có thời không thiên châu nơi tay, hắn thật đúng là không sợ cái này phá toái hắc hỏa hồ lô. Hắn không thể không thừa nhận, hắc hỏa hồ lô rất mạnh, có thể nó căn bản không có đả thương người năng lực. Như vậy cũng tốt so một, gocchuyenaudio.com, chuôi sắc bén bảo đao, nếu như không có người lấy sử dụng, chẳng lẽ nó còn có thể giết người hay sao? Pháp bảo mặc dù xa không phải bình thường binh khí có thể so sánh, thậm chí có khí linh, nhưng không có người thôi động cũng tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Ngươi, bóng đen khó thở, lại không thể làm gì, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Ngươi cái gì ngươi, tiểu gia là dọa lớn, ngươi hù dọa ai đây? Tiêu Phàm hai mắt quét ngang, tiếp tục thôi động thời không thiên châu tựa như thật muốn hủy hắc hỏa hồ lô. Ngươi muốn như thế nào? Bóng đen rốt cục thỏa hiệp, nó lúc này mới nhớ lại tiểu tử này thế nhưng là một đời mới tu la tử. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện, vừa mới nhường ngươi thay ta xử lý sạch cái kia diệt thần thánh viêm, để cho ta rời đi, ngươi không đáp ứng, hiện tại lại hỏi ta nghĩ làm sao. Tiêu Phàm nổi giận mắng, một điểm mặt mũi cũng không cho. Có thời không thiên châu nơi tay, hắn hiện tại cũng không sợ hãi. Bây giờ muốn ta dừng tay, có thể, lập linh hồn thể ước thần phục với ta liền được. Tiêu Phàm chậm rãi nói, cách chương.